Bản tôn không giữ khí tiết tuổi già. Chương 14, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tống Thiên Thanh dùng hết khí lực toàn thân nhẫn nại, mới không lập tức xông lên. Hắn tự nhủ, đây là Huyền Ngọc, cho dù là đại ma đầu từng nổi danh nhất là chính hắn, cũng chết dưới kiếm của nàng. Một đám phàm nhân, vô luận như thế nào cũng không đả thương được nàng. Hắn hết lần này đến lần khác tự nói với mình. Nhưng máu tươi kia chói mắt như thế, khiến khí huyết cả người hắn đều sôi trào. Hắn muốn phân biệt đó có phải là thủ thuật che mắt của nàng hay không. Nhưng kiếp trước hắn chính là bại tướng dưới tay nàng. Hiện giờ tu vi lùi lại, hắn càng thêm nhìn không ra sơ hở. Hắn mới phát hiện, chính mình thế nhưng không thể chịu đựng được nàng bị thương như thế. Có lẽ bởi vì, nàng là người duy nhất đối xử tốt với hắn ngoại trừ cha mẹ. Máu tươi dùng một tốc độ nhanh đến đáng sợ chảy vào trong bình gốm. Nàng nhắm chặt hai mắt, dung nhan giống như bảy nữ tử khác khô héo xuống. Cho đến khi giọt máu cuối cùng chảy hết, thôn trưởng dùng sức gõ trống lớn trước điện. Cao giọng nói, xin thần minh giáng vị. Dân làng cùng quỳ lại, cuồng tín và thành kính. Xin thần minh giáng xuống. Chân trời có lưu quang mơ hồ chớp động. Tống Thiên Thanh nắm chặt định quang kiếm trong tay. Kỳ thật kiếp trước hắn chưa từng tu luyện kiếm pháp. Đây không phải là vũ khí thuận tay nhất của hắn. Nhưng hắn do dự một lúc lâu, vẫn là lựa chọn định quang kiếm. Hắn không muốn bị Khương Uyển hoài nghi. Không biết từ khi nào, hắn càng ngày càng không muốn bị nàng hoài nghi. Rõ ràng là thời tiết quang đãng, trên không trung lại có sấm sét vang lên. Thân thể dân làng quỳ gối trên mặt đất thậm chí bắt đầu run rẩy. Tống Thiên Thanh nghe được trong miệng có người lẩm bẩm, thần minh thật sự giáng vị. Ầm ầm một tiếng nổ lớn, trên tượng đất mơ hồ có hào quang chớp động. Tống Thiên Thanh càng ẩn nấp che giấu thân hình, ngửa đầu nhìn tượng thần khổng lồ kia. Trên người thần tượng quang mang càng thịnh, ánh mắt làm bằng bùn đất vốn rủ xuống không ngờ lại động đậy. Cùng lúc đó, trên đài cao nơi, thần nữ, có ngọn lửa hừng hực bốc cháy. Cơ hồ trong nháy mắt bao phủ 8 người. 8 mỹ nhân đâm giấy dẫn đầu vặn vẹo, ngã xuống, bộ mặt hoàn toàn thay đổi. Nhưng vẫn là yên tĩnh. Không có dãy giụa, không có kêu thảm thiết. Thậm chí càng thêm yên tĩnh. Bởi vì thôn dân quỳ ở phía dưới cũng nín thở. Sân lớn như vậy, mấy trăm hơn ngàn người. Chỉ còn lại tiếng bùm bùm thiêu đốt ngọn lửa. Bỗng nhiên dị biến nổi lên. Một đạo kiếm quang chói mắt tự bổ ra liệt hỏa. Trực tiếp hướng thần tượng cao lớn đâm tới. Ngay bây giờ, Tống Thiên Thanh không chút do dự rút kiếm ra khỏi vỏ. Ba người Đoàn Hạc Niên cũng nhanh chóng rút vũ khí của mình ra. Cùng nhau hướng thần tượng kia công tới. Tượng thần cao lớn của tượng bùn ầm ầm sụp đổ. Lộ ra một thân ảnh nhỏ gầy. Quả nhiên là một ma tu. Khương Uyển tay phải cầm kiếm, tay trái bỏ lại một kết giới bảo vệ dân làng hoảng loạn. Tu sĩ, ma tu kia dáng người thấp bé như hài đồng, vẻ mặt hổn hển bại hoại. Đám ngu xuẩn này sao có thể dẫn tới tu sĩ. Khương Uyển mới không nói nhảm với hắn ta. Trường kiếm trong tay nhẹ nhàng vung lên, liền có ngàn vạn đạo kiếm quang hướng ma tu kia đâm tới. Ma tu thầm mắng một tiếng đang muốn chạy trốn. Một đạo trường tiên vô thanh vô tức cuốn lấy thắt lưng hắn ta, làm cho hắn ta lập tức không thể động đậy. Tuy nói cơ hồ là trong nháy mắt sau hắn ta liền tránh ra trường tiên, nhưng chỉ trong chốc lát kiếm quang trì hoãn, Khương Uyển liền một chút cũng không còn rơi vào trên người hắn ta. Tiếng kêu thảm thiết thê lương vang lên. Ước chừng hơi thở một hơi, ma tu kia đã bị bắn thành một lỗ máu, khí tức hùng hùng rơi trên mặt đất. Khương Uyển nắm giữ rất tốt, lúc này hắn ta suy yếu đến mức ấu đồng cũng có thể giết chết, lại còn giữ lại một cái tính mạng. Trận chiến này làm cho Đoàn Hạc Niên bi tráng viết xong 18 trang di thư. Cứ như vậy bất ngờ không kịp đề phòng kết thúc. Hắn ta mờ mịt nhìn cây sáo ngọc trong tay không vang lên, yên lặng thu hồi nó vào trong tay áo. Giang sư muội này lại kinh khủng như vậy. Giang sư muội khủng bố làm một chuyện càng kinh khủng. đôi tay trắng nõn mảnh khảnh của nàng ở giữa không trung một nắm. Hồn phách ma tu kia lại bị nàng bắt ra. Ngay sau đó càng thêm thê lương kêu thảm thiết vang lên. Khương Uyển đúng là đang siêu hồn. Đoàn Hạc Niên hít một hơi khí lạnh. Lạnh run muốn cùng nhóm bạn nhỏ của mình cùng ôm nhau dế sưởi ấm. Lại đột nhiên phát hiện bên người chỉ còn lại Tư Đồ Diệu cùng Tiết Phán Nhi hai người. Hắn ta đang kinh ngạc muốn tìm Tống Thiên Thanh. Lại nghe thấy một tiếng thanh thúy vang lên. Bình ngọc bị hắn hảo ta hảo cất vào trong tay áo dùng để cảm ứng tử khí. Vỡ vụn, hàn ý thấu xương vọt lên sống lưng hắn. Đoàn Hạc Niên không chút suy nghĩ hét lớn một tiếng. Cẩn thận, một trận pháp vô hình lặng lẽ triển khai trên mặt đất. Cùng lúc đó thân hình Tống Thiên Thanh xuất hiện như quỷ mị. Hắn dùng một tốc độ nhanh đến khó tin vọt tới trước người Khương Uyển. Có dự liệu giơ định quang lên. Cùng cự ảnh màu xám đột nhiên xuất hiện phía sau ma tu kết thành một kiếm rắn chắc. Bóng xám bành trướng đến lớn hơn. Mà Tống Thiên Thanh cũng hoàn toàn chìm vào trong bóng xám. Biến cố bất thình lình này làm cho tất cả mọi người sợ ngây người. Khương Uyển ngưng thần đi dò xét. Lại không cảm ứng được khí tức của Tống Thiên Thanh. Cô thầm mắng một tiếng. Xoay người hỏi Đoàn Hạc Niên. Có thể cảm ứng được không? Thanh âm Đoàn Hạc Niên run rẩy. Không cảm ứng được. Lần này liền phiền toái. Bọn họ không biết Tống Thiên Thanh ở nơi nào. Căn bản không dám hành động thiếu suy nghĩ đối với bóng xám này. Khương Uyển cực kỳ tức giận. Làm bộ lại muốn siêu hồn. Đối với ma tu kia uống đến. Đây là cái gì? Ma tu kia cả người giống như trong nước vớt ra. Hắn hôm nay nhìn Khương Uyển sợ hãi càng thấy la sát lệ quỷ. Vội vàng đáp. Đây là nữ oán. Hắn ta vừa nói như vậy Khương Uyển lập tức liền hiểu được. Thôn dân thôn Vĩnh Ninh hàng năm đều lấy nữ tử sinh hồn thân thể nuôi dưỡng hắn ta. Vì thế nữ tử chết oan khí không tan tạo thành oán linh. Oán linh cũng không có thực thể. Từ trước đến nay là khó đối phó nhất. Nhưng điều kiện oán linh hình thành cũng cực kỳ hà khắc. Thường thường chỉ có chiến trường cực kỳ thảm thiết. Chỗ thiên tai mới có thể hình thành. Vĩnh Ninh thôn cung phụng ma tu này 7 năm. Tổng cộng cung phụng 176 nữ tử. Sao có thể hình thành oán linh cường đại như vậy? Trong lòng bàn tay Khương Uyển nắm đầy mồ hôi lạnh. Quay đầu nói với Đoàn Hạc Niên. Thổi thanh tịnh âm. Đoàn Hạc Niên liên tục gật đầu. Khương Uyển cầm kiếm đang muốn vọt vào bóng xám. Bỗng nhiên tiếng gào thét thê lương vang lên. Bóng xám thật lớn nổ tung. Hóa thành dung nhan dữ tợn thống khổ của vô số nữ tử. Bốn phía muốn chạy thoát. Ánh mắt Khương Uyển ngưng tụ. Vô số dây leo xanh biếc từ lòng bàn chân nàng dâng lên. Dệt một cái lưới thật lớn bao phủ những tử hồn này. Cũng bởi vậy, nàng không chú ý tới. Có vô số khí lưu màu xám nhỏ kèm theo trận pháp vô hình. Lặng lẽ hấp phụ, biến mất, nàng vội vàng tìm kiếm. Rất nhanh liền nhìn thấy Tống Thiên Thanh đầy máu tươi. Máu tươi đỏ thẫm dính đầy khuôn mặt băng tuyết cùng quần áo trắng như tuyết của hắn. Hắn nhìn nàng, lại nở ra một nụ cười như chút được gánh nặng. Khương Uyển bước nhanh lên, vững vàng đỡ lấy Tống Thiên Thanh đã đứng không vững. Hắn tựa vào vai nàng, thanh âm thấp không thể nghe thấy. Sư tôn, ta đã làm được. Sau đó, hắn nhắm mắt lại và ngất xỉu. Đây là lần đầu tiên Tống Thiên Thanh an tâm té xỉu bên cạnh một người như thế. Khương Uyển xác nhận hắn không có lo lắng về tính mạng. Lúc này mới yên lòng. Đầu ngón tay nàng khẽ nâng một chút. Liền đột nhiên nở ra một đóa hoa thật lớn. Đó là một bông hoa cực kỳ có linh tính cọ đến bên cạnh Tống Thiên Thanh. Cánh hoa vừa khép lại liền để cho hắn nằm trên người mình. Trở thành một chiếc giường hoa kỳ lạ. Giang sư tỷ. Đoàn Hạc Niên cũng lặng lẽ thay đổi xưng hô. Ngươi xem những oán linh này làm sao bây giờ? Oán linh không cách nào diệt sát. Chỉ có thể siêu độ. Khương Uyển nâng cầm lên. Ngươi thổi thanh tịnh âm. Để ta siêu độ. Tốt. Đoàn Hạc Niên vui vẻ nhận nhiệm vụ. Khương Uyển kiễng mũi chân một chút. Người liền bay lên giữa không trung. Hai tay nàng kết thành một đạo pháp ấn phức tạp. Linh quang hồ điệp màu xanh nhạt bay múa quanh hồn linh. Trong miệng nàng khẽ ngâm. lúc đó tìm Thanh cứu Khổ Thiên Tôn, cùng chư hầu tùng, nhanh chóng du ngoạn thập phương thế giới, hóa độ chúng sinh, xuất ly khổ hải, lệnh quy chính đạo, không vào tà tông. Thanh âm trong trẻo của nàng kèm theo tiếng sáo, phảng phất có ma lực trấn an lòng người. Hồn linh của các cô gái không còn dữ tợn nữa, chọc khí trên người cũng dần dần tản đi. Mặt người thống khổ từng người một biến mất, các nàng lại hợp thành một thể. Một cô gái thoạt nhìn chỉ mới 13-14 tuổi, toàn thân trắng như ngọc. Cô gái kia chớp chớp mắt, nhìn Khương Uyển, người chính là tu sĩ trong truyền thuyết sao? Khương Uyển lập tức hiểu, là người nghĩ biện pháp kinh động thiên cực tu sĩ, để cho bọn họ biết nơi này có ma tu. Chấm, đúng vậy, thanh âm nữ nhi thanh ngọt, còn mang theo chút trẻ con. Ta nghe nói các tiên trưởng không thể nhúng tay vào phàm nhân sự, trừ phi là ma tu làm loạn, nhưng những người này vẫn giúp hắn ta giấu giếm. Ta chỉ có thể tự mình nghĩ biện pháp. Khương Uyển kinh dị không thôi. Ngươi lại có thể bảo tồn thần trí. Oán linh sở dĩ khó đối phó nhất, ngoại trừ nó bất tử bất diệt ra, còn bởi vì nó là một quái vật không có lý trí, không hiểu đau đớn sợ hãi. Nhưng cô gái này cư nhiên còn có thể nghĩ biện pháp tự cứu mình. Cô gái nghiêng đầu, suy nghĩ một lúc lâu. Hình như một thời gian trước đây, ta thỉnh thoảng tỉnh táo, cho nên ta tranh thủ thời gian đem tin tức truyền ra ngoài. Cô gái vui vẻ cười rộ lên, lại chợt lại hạ thấp xuống. Ta không muốn trở thành một người điên nữa, cũng không muốn nhìn thấy có người chết nữa. Nàng đã sớm không thể rơi lệ nữa, nhưng rõ ràng vẫn còn khóc. Hắn ta sẽ làm khô máu của chúng ta, nhưng máu chảy hết người cũng sẽ không lập tức chết. Hắn ta đem chúng ta thiêu sống, cắt thành miếng thịt chia cho bọn họ. Nàng nhìn thôn dân kinh hoàng sợ hãi kia, đó là cha mẹ, huynh đệ, huyết nhục chí thân của các nàng, cũng là người tự tay đẩy các nàng lên tế tự cao đài. Nàng muốn khóc, nhưng nàng đã không có con người từ lâu. Đôi mắt khô cạn không thể chảy ra một giọt nước mắt. Đau quá, thật sự rất đau, càng ngày càng thường xuyên, càng ngày càng thường xuyên. Cô đau đớn che mặt. Ta không muốn, ta thực sự không muốn bất cứ ai trải nghiệm tất cả những điều này một lần nữa. Trên đời này sao lại có người như vậy? Chịu hết tra tấn, trở thành oán linh, không muốn trả thù cứu nhân của mình, lại còn không biết tự lượng sức muốn bảo hộ người khác. Thật ngây thơ và ngu ngốc như thế nào? Tay Khương Uyển cầm kiếm khẽ run rẩy, cô phảng phất lại trở lại ngày cầm lấy đèn góc tê giác. Bi phẫn giống nhau bao phủ cô. Cô ấy nói, ta sẽ trả thù cho cô. Tiếng kêu thảm thiết thê lương còn chưa kịp ra khỏi miệng, Khương Uyển ánh mắt khẽ quét qua, môi ma tu liền vững vàng dính chặt vào nhau, không phát ra được một chút thanh âm nào. Thanh âm này ngươi không cần nghe, Khương Uyển ôn nhu nói với cô gái. Nàng muốn đòi lại công bằng cho các nàng, muốn các nàng buông bỏ chấp niệm, nhưng không thể làm cho các nàng sinh ra trong lòng. Còn nữa, cô nói, dây leo theo tâm ý của nàng, giống như còn sống nhấc một người lên nặng nề ném xuống trước mặt Khương Uyển. Giết ta đi, cô nói, người chỉ có cơ hội này, cách chương.